Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, cho nên ta liền thành Ma Vương. Cứu vớt thế giới, cứu rỗi nhân loại, thực hiện chính nghĩa, giấu trong lòng dạng này lý tưởng người không ngừng tiến lên người có rất nhiều. Bất quá trong đó cũng không có ngươi, ngươi loại người này. Tự xưng chính nghĩa đồng bạn, tự xưng cứu vớt thế giới, cứu rỗi nhân loại, hoàn toàn liền là đang vặn vẹo chính nghĩa, vặn vẹo hai cái này lý tưởng a. Thế gian này khả năng có 365 đầu chính nghĩa chi đạo, thế nhưng là ngươi lựa chọn ở đây bên ngoài một đầu dục vọng chi đạo, sau đó đem nó mang theo chính nghĩa tên thôi. Ngưu Khôi thanh âm bên trong mang theo rõ ràng khinh thường, ngươi cái này ma vật, liền muốn bằng vào những này hồ ngôn loạn ngữ dao động tâm trí của ta sao? Vì đa số người mà hy sinh số ít người, cái này có lỗi gì? Chỉ lấy số ít hy sinh cứu trợ đa số, đây không phải chính nghĩa có thể là cái gì? Emiya Kirisugu tức giận phản bác, đương nhiên không tính chính nghĩa, số lượng nhiều ít để phán đoán chủ thể. Như vậy cái này chủ thể liền là đang không ngừng biến động. Chính nghĩa vốn chính là lại bởi vì khác biệt lập trường mà khác biệt đồ vật. Lập trường, chủ thể chính là trong đó mấu chốt nhất tính yếu tố. Ngay cả chủ thể đều không thể xác định, người cái kia cái gọi là chính nghĩa là nhằm vào ai chính nghĩa à? Ngưu Khôi suy cười nói, với lại, người không chính là bởi vì cho rằng đây không phải chính nghĩa, cho nên mới cự tuyệt Holy Grail, cho nên mới tại vừa mới giết chết nữ nhi của mình cùng thê tử sao, hiện tại. Ngươi chẳng qua là tại cậy mạnh mà thôi, chỉ là ngươi không dám nhìn thẳng mình dơ bẩn nội tâm biểu hiện. Emiya Kirisugu toàn thân cứng, ngác, nét mặt của hắn vẫn như cũ rất phẫn nộ, rất hung ác, nhưng là loại này phẫn nộ cùng hung ác lại nhìn xem vô cùng trống rỗng. Tựa như là pho tượng đi ra, cái kia cũng không phải là chân tình thực cảm giác, mà là một loại biểu diễn. Cặp mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, cái kia cũng không phải là đối với Ngưu Khôi nắm giữ lực lượng sợ hãi, mà là đối với mình sợ hãi của nội tâm. Đây thật ra là chuyện rất bình thường, người bình thường đều có hắc ám trong lòng. 90% người khả năng đều chưa từng có đi nghĩ tới nhận biết nội tâm của mình. Nghĩ như vậy qua người bên trong khả năng có 90% không có đi làm. Như thế đi làm người khả năng 90% lại không cách nào nhận rõ. Nhận rõ người bên trong khả năng lại có 90% người không thể nào tiếp thu được. Tại người bình thường bên trong, 1 vạn người bên trong, khả năng mới có 1 người có được nhận rõ mình nội tâm, cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận. Ngưu Khôi kiếp trước hẳn là có thể tính tới loại thứ 4 cấp, là tìm tòi nghiên cứu qua mình nội tâm, nhưng không có nhận rõ một loại. Đây là bởi vì kinh lịch vấn đề. Hắn kiếp trước mặc dù là cô nhi, nhưng bởi vì học tập thiên phú và tính cách nguyên nhân, sinh hoạt vẫn luôn rất nhẹ nhàng, rất an ổn, không có trải qua cái gì đại sự kiện, cho nên cũng không có tìm tòi nghiên cứu ra bản thân cái kia nguyên thủy, dã tính, bá đạo, hung ác, máu tanh như nhau. Bất quá chủ yếu hẳn là thích ứng năng lực, nếu như dựa theo cố hữu kỹ năng biểu thị, hẳn là có được thích ứng lực X kỹ năng A. Lại nói Emiya Kirisugu, hắn liền là căn cứ vào giai đoạn thứ 3, mặc dù tướng đi qua nhận biết nội tâm của mình, nhưng không có như vậy đi làm, bởi vì hắn bản năng cảm giác được đó cũng không phải chuyện gì tốt. Bản tính của hắn lệnh chính hắn đều sẽ cảm thấy phi thường sợ hãi, muốn thông qua hy sinh thân nhân của mình, người yêu đến thực hiện chính nghĩa, cứu vớt thế giới. Dùng cái này đến thỏa mãn mình cái kia vặn vẹo đại vô tư dục vọng. Cái này vẻn vẹn chỉ là nội tâm của hắn một bộ phận mà thôi. Kotomin Kirei một mực đối Emiya Kirisugu phi thường chú ý. hắn có thể từ trên người hắn cảm giác được một loại nào đó lực hấp dẫn. Chính là Emiya Kirisugu giống như hắn là trong lòng vặn vẹo ra hòa. Chỉ bất quá Emiya Kirisugu vặn vẹo trình độ càng hơn một bậc. Chỉ là ma vật, chỉ là ma vật, ngươi có tư cách gì đàm chính nghĩa? Có tư cách gì đàm cứu vớt thế giới? Cứu rỗi nhân loại, Emiya Kirisugu vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi phản bác. Nhưng là, hắn ngôn ngữ âm thanh bên trong phi thường bất lực, hắn lúc này chỉ là tại phân tán sự chú ý của mình thôi. Hắn cảm giác mình một rảnh rỗi, liền không nhịn được đi dựa theo Ngưu Khôi vừa mới nói như vậy đi tìm tòi nghiên cứu nội tâm của mình, mà tìm tòi cứu hắn liền sẽ cảm giác vô cùng sợ hãi. Không dám đi đối mặt sợ hãi. Đúng vậy a, ta là ma vật, bất quá ta liền là biết đủ loại cứu thế phương pháp. Ngươi có thể thế nào? Ngưu Khôi có chút tiện tiện nói. Ta có thể nghĩ đến rất nhiều cứu vớt thế giới, cứu vớt vạn vật sinh linh phương pháp. Nếu như ta muốn, ta hoàn toàn có thể đi cố gắng trở thành một cái chúa cứu thế. Ngưu Khôi tự tin lại ngạo nghễ nói. Đến, hắn có đủ loại cứu thế ý nghĩ. Bất quá, nếu như muốn đem cái này ý tưởng này hóa thành thực tế liền cần muốn thực lực cường đại, mà có thời không tinh phách tồn tại. Ngưu Khôi rất tự tin, chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, tự nhiên sẽ có tương ứng thực lực. Bất quá, so với chúa cứu thế tới nói, ta càng ưa thích khi một cái ma vương. Nói đến đây, Ngưu Khôi nhếch miệng cười một tiếng, mang theo ngạo nghễ đường. Cho nên, ta liền trở thành ma vương. Thâm thúy ma tính theo Ngưu Khôi cái kia tự nhiên mà vậy toát ra tới. Khi thế khuếch tán ra, trong nháy mắt lấp kín cái này tinh thần không gian, Emiya Kirisugu không kiềm hãm được dùng mình một cái. Tinh thần của hắn thuộc tính mặc dù so với người bình thường mạnh lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ là hơn 20 cấp, 30 cấp trình độ mà thôi. Cùng Ngưu Khôi chênh lệch quá xa, trực tiếp như vậy đối mặt cái này ma tinh khí thế. Cảm giác là phi thường khó chịu. Thần phục, thần phục, thần phục, thần phục, thần phục. Emiya Kirisugu tại cỗ khí thế này hạ hoàn toàn sinh không nổi ý niệm chống cự. Hắn đã nhận biết đến mình cùng Ngưu Khôi thực lực sai biệt là to lớn bao nhiêu. Giữa hai bên là khó mà dùng số lượng chỗ bù đắp to lớn hồng câu. Ma vương, đây là chân chân chính chính ma vương. Vẻn vẹn triển lộ ra khí thế liền có thể để dũng giả tuyệt vọng. Để ma vật thần phục ma vương. Emiya Kirisugu nhìn xem cái kia to lớn thân ảnh, nghĩ như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục